Đỉnh luyện thần ma, chương 1742, đồng ý quy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy tháng thời gian dưỡng thương nơi này, nàng là đã được nghe đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thuật lại những gì diễn ra trong vòng hơn 100 năm qua. Bao quát cả về thân phận của đám người này. Thế nên nàng cũng là đã hiểu được tiền nhân hậu quả của chuyện mình cùng hai nhà đầu bị giam tại nơi này. Trong đó có nói đến Hổ Huyền Phương người này. Nàng là chú ý đến chuyện Hổ Huyền Phương đã không ít lần cứu hai nha đầu nhà mình thoát khỏi hiểm cảnh. Vốn là muốn tìm một cái cơ hội cảm ơn hắn. Nhưng nàng mãi lo đến thương thế của mình. Cũng như cùng hai nha đầu này bên nhau. Liền là có chút quên đi mất. Nhân lần này tên này đã đến. Nàng là cảm ơn hắn luôn một thể. Chủ mẫu, ngài đã nói quá lời. Bảo hộ hai vị tiểu chủ nhân vốn là phận sự của đám thuộc hạ như chúng tôi. Thật sự là không dám nhận lấy công lao. Hổ Huyền Phương liên tục xua tay không có dám nhận nói. Hắn là hiểu được vị này chủ mẫu đang nói đến chuyện hắn từng là cứu giúp Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không có ít lần. Nhưng hắn có thể bảo đảm, ai tại vào hoàn cảnh của hắn, liền cũng sẽ liều mạng bảo hộ hai người kia an toàn mà thôi. May mắn đến với hắn là từ trước đến nay hai cái kia nhà đầu ít khi tìm hắn đây tính sổ. Đây là điểm hắn vui mừng nhất rồi. Phải rồi Hổ Huyền Phương. Bên ngoài kia có phải xảy ra chuyện lớn gì rồi hay không? Diệp Vũ Đồng lần này lên tiếng hỏi. Nơi đây cấm địa Lưu Kiến Bang tên kia vì để ba mẫu tử nàng an toàn dưỡng thương. Liền là làm ra một loại cách âm cấm chế. Đối với lại bên ngoài chuyện. Ba mẹ con các nàng đúng là không nghe thấy gì thật. Nhưng không phải là hoàn toàn. Cái kia thời thiên bá vẫn luôn báo lại tin tức bên ngoài kia cho nàng hay. Trước khi vào nơi đây, nàng là để ý đến. Thần sắc của Hổ Huyền Phương đám người khá là lo lắng. Nghĩ đến hoàn cảnh gian nan của mình hiện tại. Cùng với lại bất an lo lắng của những người này. Nàng là có thể đoán được đến. Lần này có khả năng ba mẹ con nàng liền gặp phải nguy hiểm rồi. Vũ Đồng tiểu chủ nhân. Bên ngoài kia đúng là có một chút chuyện. Nhưng mà ngài an tâm. Ta đều là có sắp xếp ổn thỏa. Tuyệt đối sẽ không để cho ba vị có chuyện gì. Hổ Huyền Phương biết nhà đầu Diệp Vũ Đồng này rất là tinh danh. Muốn che giấu chuyện bên ngoài là điều không thể nào. Hắn cũng chỉ đành nói thật. Đồng thời lên tiếng trấn an ba người. Hay là để cho ta ra bên ngoài, thi triển một lần nữa thần thông, nhất định sẽ đẩy lùi được đại địch bên ngoài kia. Lâm An Nam hiện tại sau khi nhận được truyền thừa cũng là không còn ngây thơ như trước đây nữa. Nàng cũng là nhận ra được tình cảnh của ba mẹ con mình tại nơi đây là vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu hiện tại mình ra bên ngoài, xuất ra một lần nữa tuế nguyệt thần thông, nghĩ đến sẽ có thể hóa giải được nguy cơ hiện tại. Tuyệt đối không được, lần này không chỉ là đám người Hổ Huyền Phương lên tiếng ngăn cản, mà Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người cùng là đồng thanh hô lên, còn là nắm rất chặt tay của Lâm An Nam, không rời nữa ly, như sợ mình buông tay ra, tôn này mẫu thân thật sự sẽ ra bên ngoài kia cùng người của Đan Thiên Thánh Cung liều mạng một dạng. Lần trước một cọc sự tình. Sau khi thi triển môn thần thông lợi hại diệt đi liệt cổ tôn cao cấp thánh đế kia. Biểu tình của tôn này mẫu thân khi ấy thật sự là quá dọa người. Như không phải có đại lượng quý giá đan dược bồi đi vào. Cùng với lại Diệp Vũ Đồng ngày đêm truyền vào sáng thế chi lực. Nghĩ đến hiện tại tôn này mẫu thân liền đã đi đến minh giới dạo chơi mất rồi. Lại chuyện nguy hiểm như thế này. Hai nàng tuyệt đối sẽ không cho nó diễn ra thêm một lần nữa. Hai ngươi an tâm, như không phải chúng ta không còn cách nào khác, ta sẽ không sử dụng chiêu thức kia. Lâm An Nam nhìn đến hai nhà đầu này sắc mặt chuyển xanh như thế kia. Cũng liền là tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ đi ra bên ngoài cùng đám người kia liều mạng. Có điều như thật sự không còn con đường nào khác để đi. Nàng liền sẽ thật sự làm như thế kia. Chỉ cần hai cái này nha đầu có thể bình an, nàng dù hy sinh cái mạng này, thì có làm sao đâu. Nghị sự điện Lưu gia, tộc trưởng, ngài hãy nghĩ kỹ lại đi. Bên kia Lưu Kính Đình đưa ra điều kiện vô cùng tốt. chúng ta không nên bỏ qua cái cơ hội lần này a. Khi nơi này chỉ còn lại đám người Lưu gia mình, Lưu Lịnh Nam liền là bí mật đưa cho Lưu Kiến Bang một cái ngọc giản tin tức. Sau đó liền là lên tiếng khuyên bảo, các ngươi cũng là có ý nghĩ như Lưu Lịnh Nam hay sao? Xem qua ngọc giản một chút sau, Lưu Kiến Bang liền là đối với bốn cái thánh đế cường giả còn lại của Lưu gia lên tiếng hỏi, ngọc giản tin tức kia hắn là đã xem qua, trong đó là thư chiêu hàng của Lưu Kính Đình dành cho Lưu gia hắn. Đại loại như chỉ cần Lưu gia đầu hàng, dâng đám người Lâm An Nam cùng Diệp Vũ Đồng ba người ra, Đan Thiên Thánh Cung liền là bỏ qua cho Lưu gia một con đường sống. Như muốn, có thể gia nhập Đan Thiên Thánh Cung cũng là có thể được. Tộc trưởng, ta nghĩ Lịnh Nam trưởng lão ý nghĩ không sai. Chúng ta có thể làm theo được. Lưu Tiết Hàn là người đầu tiên đồng ý với lại đề xuất quy hàng của Lưu Lịnh Nam. Hắn làm vậy không phải là vì sợ chết gì. P2KB5 vì hắn đây cũng không còn sống được bao lâu thời gian. Chính yếu là vì Đan Thiên Thánh Cung hiện nay khí thế quá thịnh. Như chống lại Đan Thiên Thánh Cung mà nói, Lưu gia diệt tộc đã là điều chắc chắn. Đây là điều mà hắn không hề mong muốn một chút nào. Phụ thân, ta cũng đồng ý với lại ý kiến của đại trưởng lão. Chúng ta không cần thiết phải cùng Đan Thiên Thánh Cung đối đầu. Lưu Kiến Tinh lần này đương nhiên là ủng hộ Lưu Lịnh Nam hết mình rồi. Nhìn đến cái phương án hai kia mà xem, kia là phải bắt toàn bộ thánh đế cường giả của Lưu gia bọn họ tự bạo bỏ mình. Chiếu theo đúng trình tự mà nói, Lưu Kiến Tinh hắn đây cũng liền là phải chết. Dựa vào cái gì? Đám người mình đây cùng Lâm An Nam ba người không thân không quen. Như thế nào có thể hy sinh cái mạng sống quý giá của mình cho người khác? Trong khi bên kia Đan Thiên Thánh Cung hứa chắc cho đám người mình gia nhập, làm một cái thái thượng trưởng lão. Hàng năm đều có người chu cấp tài nguyên cho tu hành. Đây đúng là một bước lên mây. Loại chuyện tốt đến như thế này, như thế nào tôn phụ thân kia còn do dự không quyết? Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Đơn giản như thế mà khó khăn chọn lựa đến thế sao? Hắn thật sự là không hiểu. Tộc trưởng, ngài xem, Kiến Thiên hiện tại đã là một cái pháp thần cảnh. Tiền đồ của nó là không thể hạn lượng a. Lưu Hiểu Tuệ tuy không trực tiếp lên tiếng ủng hộ Lưu Lịnh Nam, nhưng hành động đưa đứa con trai của mình với lại Lưu Kiến Bang ra trước mắt là đã biểu hiện lập trường của mình rất rõ ràng rồi. Đối với lại việc Lưu Kiến Bang nhận người khác là chủ nhân cách đây mấy chục năm trước, nàng là rất khó hiểu, cũng là rất khó chấp nhận được sự thật này. Khi Lưu Kiến Bang cho phép đám người kia đến nơi này lánh nạn, nàng là càng thêm không được thoải mái. Giờ đây lại dẫn đến Đan Thiên Thánh Cung cái cự đại thế lực này, nàng trong lòng là oán hận từng cơn. Nghĩ lại Lưu Kiến Bang dù có quy hàng cũng là nên chọn một cái thế lực như Đan Thiên Thánh Cung kia để mà quy hàng, nàng cũng không có ý kiến. Đằng này Diệp Tử Phàm kia là cái cộng hành nào? Chỉ một cái cấp thấp thánh đế, có cái gì hay ho để mà làm cho Lưu Kiến Bang thà chết nghe theo đâu? Nhân lần này cơ hội, nàng liền là phải đem chuyện này ra làm cho ra lẽ mới được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, phốc, phốc. Lưu Kiến Bang, ngươi vì cái gì nhất định phải làm như thế? Lưu Lịnh Nam mấy người là oán hận quá đỗi, lấy tay chỉ vào Lưu Kiến Bang, rất là không hiểu lên tiếng. Đám người bọn họ đây nói có nơi nào sai? Từ bỏ Lâm An Nam mấy người là sinh lộ duy nhất hiện nay. Vì cái gì Lưu Kiến Bang này chẳng những không có nghe, còn là ra tay đem cả bốn người bọn họ đánh cho trọng thương. Hôm nay dù có liều cái mạng này của bọn họ, cũng là phải làm cho Lưu Kiến Bang nói ra nguyên nhân mới được. Còn về sợ Lưu Kiến Bang sẽ vì chuyện này đem bọn họ diệt đi, cái này là không cần thiết. Như Lưu Kiến Bang không đồng ý quy hàng, một khi hộ tộc phù trận bị hủy, đám người của mình cũng liền chỉ có một con đường chết. Chết sớm hay muộn cũng là như nhau cả mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu.